Siêu cấp đại gia, chương 750, 750, là ân bã tê giã CS by Google bằng Winderwatt by Google, Pus, lã xê nạ y lã 1/2 chê độ a sắc ân ca khẳng cả lập phương má tê à y sau ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lã xê nạ y, lã 1/2 chê độ a sắc ân ca khẳng cả lập phương má tê à e à y. Sau khi cha o há y má tê xá, lã bảng NSEAO. Anh ta là IEAN gá pê tá, ngá, vã nã lập phương y. Quá N lã 1/2 tá. Và NEA, nã y ca bản quyền ân lã và NEA, cá, a tạ y vã via, c lã m cá, a quá N lã 1/2. Tạ y xá xem xã bản quyền tê a ya, u nã y. A, e a y và y ca u vã tạ y cam e oan loa y trìa, n nạ y xá khẳng xá y ra là n thá, bản quyền 2. Chấm, tá, ngá, ga tê e a u ca e độ a sắc y nã lập phương y. Lã bảng n s e a o lã 1/2 quả lá y giá y. Tạ y tin lã bảng n s e a o lã 1/2 xá xá, lã 1/2 á, n thá, a trìa, n nạ y. Lã 1/2 chê độ a sắc ân ca gá tê a u vã giá n quá si s chê độ a sắc ân phã tê giá y khá y xá n s là n xá cộng trừ via c giá e á bảng e độ a sắc bảng c giá y quế tê nhê độ ân xá c má tê cá a lã bảng n s e a o chia u và n giá tê khá lập phương coi hia n nhã n loa y xá cộng trừ via c nạ y thá tê khá n lã bảng n s e a o cá a giang nam xá u há ơ cá u tá a á ná u sau nạ y giá cộng trừ a n cá a cá u cá lập phương gã khá lập phương khin cá u cá bản quyền nã lập phương y và y tạ y má tê tia ân tạ y nhà tê e a n s xá giã p e a há tê mã n s ớ chê độ a sắc c khi ai lã bảng n s e a o chia u cha n thả n s na m tay tá ngá nã lập phương y tá ngá cả lập phương n t độ a sắc bảng ân giá t tá t vá vá lã bảng n s e a o chia u nã y ả nhà t xá cộng trừ phá n vinh cá a thả n s phá giang nam hia n nay cả lập phương quan há giá t là n vá y anh ta giá m là m mà n s giá n cả y cả c s và e a y mà y tá t cả nhà ân a ya u na y ai ca bản quyền ân thả y giá micro á thả n s phá giang nam a xin ngạ y giá n tạ m tá p e o a n phi và bản quyền cá a trả ân tạ y nhà t e a n s xá là m tá t giá cộng trừ a n nạ y khẳng phá, lã bình phương ân tin tê độ a sắc ân cá a lã bảng n s e a o vã xá cộng trừ cá, lập phương và ân cá a tọa n thá, nghề độ a sắc y giã n thả n s phá, giang nam. Ớ tá, ngá, nã lập phương y. Sau vã y cả u cha o há y. Tá, ngá tia, n má, y nghề độ a sắc y ai. Sau khi quá si s chê độ a sắc ân phá tê bá tê vá. Xá ân trà tê anh ta ca bản quyền ân khẳng trá u thá a nhá n giá ân anh ta e á bảng lá bảng y giá ân nghe độ a sắc y khả c sau e á lập phương dạ u ca u tá p e o a n phi va bản quyền ngá ân thay e a y má tê thá y gian sau lã 1/2 chê độ a sắc ân ca khẳng cả lập phương bá ân trá bản quyền ân vã và y anh ta e a n s và y tãnh tọa n xá lã 1/2 anh ta là u dạ y vá sau nhê độ ân chê độ a sắc c bóa y tá y quá c s chê độ a sắc ân phá t e a bảng bá cả c a ya u cha via n bá t ai ngạ y hãm sau quá c s chê độ a sắc ân phá t e a bảng xóa t hia n trả n há u há t cả c trang bà o là n ca bản quyền ân nhê độ trá thả n s ta u a ya m cá a thả n s phá giang nam cả ân lã c e a lập phương hòa ân trả thả n s ngá y chê độ a sắc c t v thả y cả n s nạ y thả tá bản quyền c giá n e a n má bản quyền c ngá n rang ngá n lá bảng y phá bình phương ân tá p quý n d độ a sắc y lã bình phương ân e a t Sau khi VAE độ AE ân huy bá, hóa ân trả thả NSE á ra khá y cãng ti. Anh ta tá P trung vã OVA, CIA, UHA NS vã bình phương ân tá P quía, N anh ngá M. Nề y trá, thả NS ngóa, N thu nhá P duy nhá T cá, AVAE độ AE ân huy. Bá, y vã lã thả, y gian lã MVA, C lã má, T ngã y, bá y giá, ca bản quyền ân kháng quả mòa, N. Nã N kháng cả lập phương nhá, U khả CS trong nhã thì EA U quía, N anh D độ A sắc, Y lã bình phương ân EAT và O thá, I A ya, M nã Y. Cả C khả N EA Y xung quanh lá, ân bã T giã C thê độ A thá, T khả N giá. Chá, chê độ A EA Y cham nghe độ A sắc Y. Thẳng thê độ A sắc ân. Nhá, ân lã C nhê độ vá Y. VAE độ AE ân huy xá trá, N ảm cả C má, ná, mang thá, vã o vã micro EAE quía, N anh. Cả ân nhau vui vá, mã y mây độ A trong phá bình phương ân là MVA, C. Lã C nạ y VAE độ AE ân huy e ăn ảm hai cả, gã y cả lập phương thả N hạ NS nã lập phương ân bá, ân trả N nghe độ A sắc y e ăn má C bikini. Quá ân rê độ A sắc bảng U trả N gá sofa trong phá bình phương ân là MVA, C. Anh VAE độ AE ân. Anh thá T lã xá U mã. Anh là M thá thả sao tả 1 phần 2 em mang thá, là N vã micro EAE độ A sắc bảng CEAE. Cả, gã y nhã o vã bình phương ân tay cá, AVAE độ AE ân huy KE độ A sắc y nã lập phương y. Ha ha ha ớ mang thá, gã trá, bản quyền. Tá, y này ea y ca kháng chê y. Hai má, ná, kháng ca n phá y mang thá, là n vã micro ea y. Chá, ca n phá, c vá, tá t lã tá y xá ea, cả cm ea độ a sắc bảng c là m via, c là u dạ y a, ea y. Ớ vae độ ae ân huy vá, má t tạ á c nã lập phương y. Ngay khi VAE độ AE ân huy e ăn ung dung tá, cộng trừ tá y thả cá, A phá bình phương ân là MVA, CEA, T nhã N bá, I e á lập phương gã micro. Xá C má T VAE độ AE ân huy trá M xóa ân. EANS phá y ngá y giá y. Vã o ai. E á lập phương lã cá PD độ A sắc y cá, A VAE độ AE ân huy vã ca bản quyền ân lã quá N lã 1 phần 2 cá, A phá bình phương ân tá P quý, N anh D độ A sắc y lã bình phương ân EAT nã y, A anh VAE độ AE ân. Lã 1 phần 2 má C e ăn mang theo 2 nghề độ A sắc y ná, A E A N E A Y. Ớ quá N lã 1 phần 2 nã lập phương y. VAE độ AE ân huy ngá N ra má T lã C. Sau E á lập phương khinh thê độ A sắc ân trá nhá O. Hia N tá Y lã 1 phần 2 má C E á bảng tia P nhá N thá lá cộng trừ C cá A L AE độ U há. Ná U nhê độ phá ân bằng kháng giá T vá bảng con cá A anh ta. Cá bình phương N là U anh ta má Y trá U giá Y nã Y. E a y lã tá y cá a e a cá m tá tá y sao? Ớ, quá n lã 1 phần 2 nghe và y lia n vá y vã ân ca e độ a sắc y nã lập phương y. Cá lập phương thá, lã móa n ra nhá p cá ân vá y anh vae độ a y ân giá y. Chấm, vae độ a y ân huy ca e độ a sắc y là n s nã lập phương y. Lã C chê độ A sắc C lã C anh ta cả bình phương N á, trả N nã Y. Anh ta xá ân trả T tá trả Y gá P má T tá Y. Hia N tá Y cả bình phương N giã M tá Y cá A. Cá U giã P tá Y E A má T tá Y anh ta. Ná U anh ta giã M gá Y giá Y thả là P tá bản quyền C khá N anh ta cả lập phương ai. Mã kháng cả lập phương vá. Chấm chấm, anh ta mang theo hai nghề độ A sắc y tá y e a y. Tá y e a bảng phạ y nghề độ A sắc y chẳng trá ân anh ta giá y. Nghề độ ân nhã n anh ta. Kháng cả lập phương vá, gã là e a n e a, gã y giá y cá. Anh ta e ăn á, trong khả n phá bình phương ân xem thi e a u. ớ nã lập phương y và y vi a y độ a y ân huy. Ất xem thi e a u a y độ. Ớ vi a y độ a y ân huy xá ân xá tê. Sau e ả lập phương há là en ết má tê ti a ân. Nã lập phương y. A tá tê nhá tê anh ta e a n xem thi e a u. Cá u nhá e a má tê tá y bá há. Ớ, chả n khả n phả bình phương ân. Lã một phần hai má c. Tạ u e a y ra bản quyền ân vã thả m lã bảng ân e ăn ngá y cả ân nhau. A anh thả m. Anh nga bản quyền cả lập phương thá tạ m e độ a sắc bảng c và cao thá kia a e a y sao. Ớ lã một phần hai má c ngã ân nghe độ a sắc y há y thả m lã bảng ân. Thá m lã bảng ân là c e a u nã lập phương y. Cả lập phương thá e a m nay xá khẵng xóa tê hi a n e a u. Lòa y cao thá nhê độ thá cả bình phương n khẵng thá m tham gia thi e a u quý n anh lòa y nã y. Ơ va y anh cho trả ân tạ y e a n e a y xem thi e a u là m gã. Ớ lã một phần hai má c nghi ngá há y. Thá m lã bảng ân má m k e độ a sắc y chá và o là ân bã tê giã c nã lập phương y. Anh nã lập phương y ná u phả bình phương ân tá p quý n anh nã y mã bá quá y giá y thả nghe độ a sắc y e á lập phương cả lập phương tá y cá bản quyền u khãng. Sau e á lập phương lã một phần hai má c vã tạ u e a y ra bản quyền ân má y hia u á một phần hai cá a thả m lã bảng ân. Vã khãng cả lập phương nhá, u khả n giá nã n nhã thì e a u quý n anh chá, bá, chả hai chá n e a u tê độ a sắc bảng ân chê độ ân. Má, bản quyền c e a cá, si s li a tê cả bản quyền m he n so vá, y qua y tóa n giá tê nhá, u. A e a y ra bản quyền ân. Anh nga bản quyền mã n s cả lập phương thá, e a n s bá y bao nhã u vã micro sa bản quyền. Ớ thá m lã bảng ân e a t nhã n há y. Nhã n chả n vã micro e a y quý n anh. Má t vã micro sa bản quyền muôi thả y vã má t vã micro sa bản quyền tây côn đô e ăn chia n e a u há t mã n s. Tạ u e a y ra bản quyền ân k e độ a sắc y khinh thê độ a sắc ân. Nã lập phương y. Tá t cá cả c vã micro sa bản quyền a e a y. Thá m lã bảng ân gá t e a u. Bi a t giá ân tạ u e a y ra bản quyền ân khãng phá y khoe khoang. Mã và thá cộng trừ c lá cộng trừ c cá a anh ta hóa n tọa n cả lập phương thá. Ngá n nã t tá t cá vã micro sa bản quyền trong phá bình phương ân tá p quý n anh nã y. Thá m lã bảng ân. Anh khãng cả n quả coi trá ân phả bình phương ân tá p quý n anh nã y e a y bạ y giá nê y nã y lã trá giá cộng trừ a duy nhá t cá a vi a y độ a y ân huy. Hãm nay hè y ã nghe độ a sắc y độ a sắc c trá ân khãng cả lập phương cả c vã micro sa bản quyền chảnh quy ca bản quyền ân chê độ a tá y. Vá y ã binh tạm của nã y. Phả bình phương ân tá p e a m bá, c nã y e a bảng xá, m thá t bá y giá y. Ân lã một phần hai má c k e độ a sắc y nã lập phương y. Sau khi xem xong hai trá n e a u, thá m lã bảng ân nhê độ a sắc ân mã y nã lập phương y và y tạ u e a y ra bản quyền ân. Anh cả lập phương móa n lã n e a lập phương khãng. Tạ u e a y ra bản quyền ân má m k e độ a sắc y. E a bản quyền ân giá y vã nã lập phương y. Tạ y e a bảng xá m khãng thá ngá y giá n e độ a sắc bảng c giá y. Chá c lã cá n phá y là n e a lập phương e a hóa t e a ân gã n cá t má t chả t. Ớ má t lã c sau. Á giá a khả n e a y. E ăn ngá, nghe y nã y. Tạ u e a y ra bản quyền ân e a bảng b độ a sắc c ra khả y khả n e a y vã di trùy n e a n khu vá cộng trừ c trá ân tạ y k n s là ân bã t giã c. Sau khi nã lập phương y vã y lá y vá y trá ân tạ y. xá xê má tê cá a ãng ta ea tê ngá tê thay ea y. Cá u nhã lập phương xê. Ea ưng nã lập phương y giá n. Cho giã hãm này khẳng phá y lã vã micro sa bản quyền giá y nhà tê cá a trả ưng ta y ra xã n. Nghe độ ưng ea m nghe độ a sắc y ea lập phương nghe độ a sắc y bã n s thê độ a sắc ưng ca bản quyền ưng khẳng thá ea y phá lập phương e độ a sắc bảng c ea u. Ơ, tạ y thá y anh vá n ea ưng lã cả lập phương ea y ca e bá p ea y. Nhê độ ưng ea n s quý n ca bản quyền ưng khẳng phá y lã qua c chia n giã n s xá bản quyền c má n s. Mà y thá, bản quyền thá, hạ n s gà e á lập phương xem trá ưng cả bình phương n khẳng giã ưng e độ a sắc bảng c. Khả n giá xá thả si s e a u vá y vã micro sa bản quyền quý n anh. Hay cả bình phương n gá y lã lu a n phá n chia n. Nhê độ ưng tả n s hóa ưng kia u nạ y chê độ a bao giá, xá y ra trong phá bình phương ưng tá p quý n anh d độ a sắc y lã bình phương ưng e a t. Má t xá trá ưng tạ y nhã n tạ u e a y ra bản quyền ưng vá y vá, má t khinh thê độ a sắc ưng. Lã c nạ y, quá n lã 1 phần 2 cá a phá bình phương ưng tá p quý n anh ai tá y. Chảnh lã cá p d độ a sắc y vá a nã bảng y cá ưng nã lập phương y chuyền n vá y v a y độ a y ưng huy, ớ, khi b a t t a u e a y và bản quyền cho n bá e ăng cá 1 phần 2 lã n e a y thi e a u. Nghe độ a sắc y quá n lã 1 phần 2 xá ưng nghe độ a sắc y má t lã c giá y bá t k e độ a sắc y vã nã lập phương y. Cá u nhã lập phương c a na m a m khẳng cả lập phương má t e a u. Na u cá u á, cha n vã micro e a y. Xá cộng trừ xá ưng vã cả y cha t e a u na m ngoạ y ta m kia m xóa t cá a cha ưng ta y. A e độ a sắc bảng c giá y. Khẳng thả n s vã n e a. Ơ ta u e a y ra bản quyền ưng nhá nhạ ưng nã lập phương y. Nghe độ a sắc y quá n lã 1 phần 2 trá nhá o. Sau e á lập phương quay sang má t xá, nhã n vì a n vã nã lập phương y. Vã quá 1 phần 2 ạng e a y móa n trá y ngá m nã lập phương. Hã bảng y xá p e a anh ta lã n vã micro e a y ai. Má y nhã n vì a n cãng tã c má m k e độ a sắc y. Nhê độ ưng a n s má t cá a há e a y vá khinh thê độ a sắc ưng. Há chê độ a tá ưng thá y cá nã o là y tá cộng trừ chui e a u và o e độ a sắc ưng trá t nhê độ thá nã y sau khi tá u e a y ra bản quyền ưng b độ a sắc c là n vã micro e a y. Nghê độ a sắc y giá n chê độ a y ưng trá n s nhá c micro vã nã lập phương y. Tia p theo trả ưng tạ y cả lập phương má t chê độ a y ưng trả n s e a c b a t. Hãm này, trả ưng tạ y cả lập phương má t khả n giá a e a y móa n trả y ngá m k m giá c chia n e a u vá y cả c vã micro sa bản quyền quý n anh. Vã và y vá khả n giá ra bản quyền ưng k m nạ y cả a trả ưng tạ y xá lã nghe độ a sắc y chê y tia p theo. Trong nhà y má t, phá bình phương ưng tá p quý n anh bóa n tá, lá p tá, bản quyền c ná y là n má t trả ưng tia ưng hoan hã. Trong tia ưng nã lập phương y cá a má y nghe độ a sắc y. Tạ u e a y ra bản quyền ưng b độ a sắc c và o là ưng bã t giã c, cách chương.